Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Người biết ta là ai? Người khác đều nói 24 giờ muốn 200 mới tính tốt. Ta cái này đều 3 ngày còn chưa tới 200 đâu. Cầu hạ cất giữ đi, mời ủng hộ một chút người mới. Xin nhờ. Chính tại học tập phơ lưu tiết tấu bên trong. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, cha ta là Triệu Thắng. Triệu Thắng ngươi có biết hay không? Băng Thành thành phố trên nơ trung tâm chủ nhiệm. Chủ nhiệm ngươi hiểu không? Ngươi dám đánh ta? Nhìn xem Lương Đức Hoàng mang theo một tia cười xấu xa đi tới. Triệu Nguyên cổ cứng lên, sau đó lớn tiếng kêu lên. Nghe được Triệu Nguyên, Lương Đức Hoàng cười càng vui vẻ hơn. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Nhìn Triệu Nguyên, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh hỏi. Không biết a. Hồi tưởng một chút, hắn đúng là không biết Lương Đức Hoàng. Với lại Lương Đức Hoàng cũng không có thông qua tính danh. Hôm nay liền để ngươi biết. Nghe xong Triệu Nguyên, Lương Đức Hoàng tay phải đã một cái miệng rộng tử quang đi lên. Ba, một tiếng vang giòn, Triệu Nguyên bụng mặt không rõ, hắn bị đánh, hắn người khác đánh, nghĩ hắn Triệu Nguyên lúc nào chịu qua dạng này đánh, ta liều mạng với ngươi, bưng bít lấy mặt mình, Triệu Nguyên một mặt tức giận quát, bất quá đáng tiếc, chỉ bằng lấy bản lãnh của hắn, ha ha, cả một đời không có đánh nhau người, cùng Lương Đức Hoàng đánh nhau. Đây không phải là tìm tai vạ a. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không phải cái gì đánh nhau hảo thủ. Hắn cũng không có đi lăn lộn qua. Nhưng hắn chí ít trước kia thời điểm ở trường học thế nhưng là thường xuyên đánh nhau. Một đời trước cũng là như thế. Nhìn xem xông tới Triệu Nguyên. Lương Đức Hoàng đi lên liền một cước đem hắn đá ngã. Tận lực bồi tiếp một trận đá. Bên kia đi theo Triệu Nguyên cùng đi 3 người muốn giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, nhìn xem bên cạnh Pikachu thỉnh thoảng lóe lên điện quang. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Rất sáng suốt không có tiến lên. Mãi cho đến Lương Đức Hoàng đánh mệt mỏi. Hắn mới lắc tay. Sau đó cho Pikachu nháy mắt. Cùng Pikachu cùng một chỗ quay người rời đi mảnh này cây lâm. Mà Triệu Nguyên lúc này ngoại trừ ở nơi đó ôi a nha bên ngoài. Hắn cũng không có cái gì năng lực qua đến báo thù. Đại khái qua mười mấy phút, Triệu Nguyên mới tại hắn cái kia chân chó. Còn có hai cái muội tử nâng đỡ đứng lên. Thù này ta nhất định phải báo. Nhất định, chúng ta trở về tìm ta cha đi. Hô to một tiếng. Triệu Nguyên cùng bên này 3 người cùng một chỗ hạ sơn. Sau đó chân thấp chân cao đi tới bãi đỗ xe. Giống như là Triệu Nguyên thân phận như vậy. Tự nhiên là lái xe tới. Một cỗ đại bôn. 4 người lên xe. Liền hướng về băng thành lái đi. Quay trở về băng thành. Hắn ngay cả nhà đều không có về. Mà là trực tiếp đi tới 3 hắn đơn vị. Làm Triệu Thắng nhìn thấy con của mình bị đánh trở thành thời điểm như vậy. Cái kia có thể nói là lên cơn giận dữ. Mà khi nhìn đến mình Blastoise bị đánh trở thành dạng này về sau. Hắn giận hỏa lại bình ổn lại một chút. Hắn biết mình Blastoise trình độ. Có thể nói hắn sở dĩ có hôm nay thành tích. Blastoise có thể nói là công không thể mạt. Cái này là dưới tay mình mạnh nhất Pokemon. Nếu không cũng không có khả năng cho con hắn dùng để phòng thân. Nhưng là hiện tại Blastoise bị đánh trở thành cái này điều dạng. Vậy liền đại biểu cho thực lực của đối phương. Rất có thể đặc biệt cường. Người đánh ngươi là ai? Nói cho ta biết. Bất quá mặc dù có chút kiêng kỵ thân phận của người kia. Có thể để Triệu Thắng đem khẩu khí này nuốt xuống. Hắn vẫn là núi không trôi. Tại là chuẩn bị biết tiên tri đối thủ là ai lại nói. Hắn là một cái mang theo Pikachu trainer. Thế nhưng là làm Triệu Nguyên nghe hắn trả lời nói xong. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, đánh hắn người là ai đâu. Lương Đức Hoàng từ đầu tới đuôi liền không có nói qua mình kêu cái gì. Thậm chí đều không có nói tự mình có phải hay không băng thành người. Một tấm cũng không có cái gì đặc điểm đại chúng mặt. Nghe xong ba hắn nói như vậy, Triệu Nguyên liền ngây ngẩn cả người. Hắn không biết đó là ai à. Toàn băng thành mang Pikachu trainer. Không có 2000 cũng có hơn 1000. Ngươi nói với ta Pikachu. Nghe lời của con trai mình, Triệu Thắng đều được. Tốt à, bị sau khi đánh, ngay cả đánh hắn người là ai cũng không biết. Thù này, muốn làm sao báo? Triệu Thắng phụ tử phát sinh sự tình. Lương Đức Hoàng không rõ ràng, nhưng ở hắn nhìn kết quả không sai biệt lắm chính là như vậy. Hắn qua lâu rồi đánh nhau trước đó trước báo mình danh hào niên kỳ. Hắn có bệnh à, liền muốn để cho người ta tìm hắn báo thù đâu có đúng không? Đánh nhau, liền là thừa dịp đối phương không chú ý. Đi lên một trận làm xong liền đi, chỉ đơn giản như vậy. Cái gì ước người, cái gì danh hào, đó là chờ lấy bị bắt đâu. Cho nên đánh nhau thời điểm hắn liền không có báo danh hào thói quen. Đánh liền chạy, cái này mới là chân lý. Bất quá có một chút liền là phong cảnh trong vùng khách sạn không thể ở. Nhưng cái này đến cũng không quan trọng. Hắn tra dưới, bởi vì là gió cảnh khu bên trong khách sạn dù sao có chút quý. Với lại ăn cũng không phải quá tốt, cho nên ở phụ cận đây đến là có rất nhiều nhà dân. Còn có nông gia nhạc loại hình, mặc dù điều kiện không phải tốt như vậy, nhưng ở a đến cũng là không quan trọng. Rời đi cảnh khu, Lương Đức Hoàng đi tới rời cái này rất gần một cái thôn. Rất dễ dàng tìm được một nhà nông gia nhạc, giao 120 khối tiền, không chỉ có thể ở chỗ này ở một đêm, với lại cơm trưa cùng cơm tối toàn bao, nếm qua một trận rất có nhà nông đặc sắc cơm trưa. Lương Đức Hoàng đi ngủ trong chốc lát, buổi chiều tại cảnh khu bên ngoài, một lần nữa tìm một chỗ không người, huấn luyện Pikachu lực khống chế. Trong bất chi bất giác đã đến ban đêm, thu hồi Pikachu, Lương Đức Hoàng quay trở về đồng hương nhà, rửa mặt hoàn tất, liền ngủ. Cảm giác mình ngủ trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng đã về tới trò chơi bên trong, kiểm tra một hồi Pikachu tình huống. Quả nhiên vẫn là 19 cấp. Hôm nay mặc dù đánh bại không ít Pokemon, nhưng nếu là nói lên thăng cấp đến, vẫn phải là trò chơi ở trong mới được. Bất quá luyện tập kỹ xảo, tại trong thế giới hiện thực lại muốn tốt hơn nhiều. Cho Pikachu tại Joy nơi đó trị liệu một cái, Lương Đức Hoàng liền đem nó phóng ra. Pikachu vừa rơi xuống đất, tinh lực tràn đầy Pikachu liền hưng phấn kêu lên. Hôm nay vẫn là treo máy Brock, chúng ta ở chỗ này đi một vòng a. Sờ lên Pikachu đầu, Lương Đức Hoàng đem MH máy sửa chữa điều đi ra. Treo máy thiết ổn định ở Brock trên thân. Sau đó hắn liền cùng Pikachu tại Pewter City ở trong quay vòng lên. Thế nhưng là khi hắn hướng là thường ngày, thẳng đến Pewter City biên giới thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, bình thường giống như là kết giới đem người ngăn cách biên giới. Vào lúc này nhưng không thấy, thăm dò tính đi về phía trước có chừng 20 mét. Lương Đức Hoàng mới một lần nữa bị cản lại, thấy cảnh này, Lương Đức Hoàng ánh mắt híp lại, hắn có thể rời đi Pewter City. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.